Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có bản lãnh này, hắn tin tường tà khí năng lượng cường đại cỡ nào, không phải vậy hắn tiền kỳ đối với cái này tà khí cũng sẽ không như thế thúc thủ vô sách, nhưng mà cường đại đến hủy diệt thế giới. Câu nói này còn chờ thương thảo, tà khí gặp Vương Đằng thế mà cũng không có cảm thấy kinh ngạc, lập tức có chút buồn bực. Ta không biết ai sáng tạo ra ta, nhưng mà ta biết, người kia là muốn hủy đi thế giới này, để cho ta thôn phệ hết tất cả, đồng thời chiếm hữu lực lượng của ta, cho nên ta mới có thể như thế khẩn cấp tìm thân thể. Tu vi của ngươi năng lực các phương diện đều rất ưu tú, cho nên ta mới lựa chọn ngươi. Sự tình đến trình độ này, tà khí vì mạng sống, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình biết tất cả đều báo cho người khác. Nghe nói như thế, Vương Đằng hứng thú, ngươi là nói ngươi có thể thôn phệ hết thảy. Còn có người muốn chiếm hữu năng lượng của ngươi, thu hoạch năng lực của ngươi sau đó, có cái gì mặt trái tác dụng sao? Tà khí nghe nói như thế phía sau, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nó liền biết, nhân loại cũng là vô sĩ như vậy. Cái này Vương Đằng cũng tại nhớ lực lượng của nó tức giận, rất tức giận. Vương Đằng thấy nó không nói lời nào, giơ tay lên một cái kia tà khí vội vàng nói, ta cũng không tin tường, bởi vì ta không cùng người dung hợp qua, nhưng mà năng lượng trong cơ thể ta quá lớn, không phải người bình thường có thể tiêu hóa được. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, nếu là cái này tà khí nói lời thật sự, như vậy tu vi không đủ người nhất định sẽ bởi vì năng lượng siêu phụ tải mà bạo thể, nhưng nếu là tu vi đầy đủ, vậy đối với người kia tới nói, nhưng là mạnh mẽ hữu lực trợ lực. Vương Đằng trầm tư một hồi, cuối cùng nghĩ rõ ràng lọc mất liễu thập sao, không đúng, Chu lão là cái gì tình huống? Đừng nói cho ta ngươi không biết, cái kia tà khí yểu xìu a, ta không biết ngươi nói Chu lão là ai, nhưng quả thật có người muốn cắn nuốt ta, bị ta phản sát cuối cùng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Vương Đằng trong nháy mắt minh bạch tất cả, Chu lão bọn hắn một mực đem tà khí giấu ở trong bí cảnh, nhường hung thú đi xem quản, chờ hình dạng thành. Cuối cùng thiết lập ván cục nhường vô số tuổi trẻ một đời người tiến vào trong bí cảnh tầm bảo, sau đó đem hắn bắt lại, cung cấp tà khí hút, chờ tà khí hình thành sau đó, Chu lão lại thôn phệ tà khí, chuyển đổi thành tu vi của mình. Chỉ là nhường Chu lão không có nghĩ tới là, các đại gia tộc cơ hồ đều phái trưởng lão đi tới, đây là một cái rất khó giải quyết vấn đề, hắn chỉ có thể từng cái giải quyết, càng làm cho Chu lão không có nghĩ tới là Vương Đằng biến số này, nếu không phải Vương Đằng một kích cuối cùng. Nhưng Chu lão không có thực lực kia cùng tà khí chống lại, cuối cùng lâm vào trong hôn mê, Chu lão đã sớm dung hợp tà khí, trở thành ám vực bên trong lợi hại nhất một người trong. Vương Đằng triệt để từ bỏ muốn dung hợp cái này tà khí tâm, trong cơ thể hắn mặc dù có tiên đạo chi khí áp chế, nhưng mà bàn về ám ảnh chi lực hắn vẫn ép không được cái này tà khí, hắn sợ chính mình sẽ đi hỏa nhập ma. Nghĩ tới đây, Vương Đằng vặn lên cái này tà khí qua một bên, không bao lâu, hắn vừa mới đứng yên chỗ xuất hiện chính đầu quy vừa xuất hiện liền không kịp chờ đợi nói, Vương Đằng, ngươi cuối cùng thả ta đi ra, ngươi là không biết, luân hồi chân giới chỉ ta cùng nuốt vàng thú, chúng ta đều phải nhàm chán chết, nuốt vàng thú lại là không thể nào thích nói chuyện, còn có, ta nói với ngươi, ta một cái khác đầu nó bắt đầu chậm rãi mọc ra, qua không nhiều hơn bao nhiêu năm, ta vẫn là chính đầu quy rất là hưng phấn mà nói, hắn rất lâu chưa hề đi ra, muốn đem rất nhiều lời nói thẳng xong tựa như, 3029 chương mất trí, Vương Đằng ho khan một tiếng, chính đầu quy mới ngừng nói chuyện, hắn nhìn xem Vương Đằng, chú ý tới Vương Đằng vật trong tay, có chút kỳ quái nói, a, ngươi tay này bên trong là đồ vật gì, khí tức rất phức tạp a, Vương Đằng ngươi cẩn thận nó a. Chính đầu quy gặp Vương Đằng lại lớn như vậy tùy tiện cầm trên tay, lập tức có chút nóng nảy, chỉ sợ Vương Đằng bị thương tổn, cái này Vương Đằng cũng là, đều là làm một ít nhiều như vậy thứ nguy hiểm, nhưng hắn lo lắng, Vương Đằng nín cười, hỏi đến chính đầu quy, vậy làm sao bây giờ? Nó một mực dính tại trên tay của ta đều không bỏ rơi được nó, chính đầu quy nghe nói như thế, lập tức xù lông, nhảy đến Vương Đằng trên thân, theo cánh tay của hắn, leo đến Vương Đằng chỗ cổ tay, muốn nhìn một chút đây là đồ vật gì, đối mặt tà khí lúc, chính đầu quy không nhịn được, lui về sau một bước, hắn mang theo thanh âm rung động đạo. Vương Đằng, ngươi từ đâu tới, vật này rất nguy hiểm, ngươi xem một chút tay ngươi chưởng chỗ cũng không có hoàn hảo huyết nhục, Hắn rất xác định vương đằng vật trong tay là một cái không thể dễ dàng giải quyết đồ vật, bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là nhường vương đằng đem hắn ném đi. Vương đằng đem chín đầu quy để dưới đất, chín đầu quy trong một nháy mắt, bọn hắn liền trở về luân hồi chân giới bên trong, trở lại luân hồi chân giới bên trong chín đầu quy liền không hề cố kỵ, há miệng hướng về phía cái kia tà khí chính là một ngụm. Vương đằng không kịp ngăn cản, con mắt thời khắc nhìn chằm chằm chín đầu quy, nếu là chín đầu quy có cái gì khác thường cử chỉ, hắn người đầu tiên xuất thủ trực tiếp đem hắn giải quyết. Chín đầu quy thân thể bắt đầu co quắp, tựa như chịu đến liễu thập sao nghiêm trọng kích động, trực tiếp liếc mắt một cái. Vương đằng biến sắc, thấy tình huống không đúng, vội vàng đưa tay hướng về chín đầu quy đánh vào tiên đạo chi khí, nhưng mà tiên đạo chi khí tiếp xúc đến chín đầu con rùa thời điểm, liền bị bắn ngược trở về. Vương đằng sắc mặt hết sức khó coi, không nghĩ tới đi ra một cái như vậy nhầm lẫn, hắn muốn giúp chín đầu quy giải quyết. Chín đầu quy đã bị nồng nặc ám ảnh chi lực cuốn lấy, không cách nào nhìn thấy người ảnh. Chín đầu quy, vương đằng lớn tiếng hô hào chín đầu con rùa tên, không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào. Nghĩ tới đây, vương đằng ánh mắt ngoan lệ, chăm chú nắm chặt cái kia còn lại tà khí, nổi giận nói, ngươi đến tột cùng làm liễu thập sao? Hắn tại sao sẽ như vậy? Cái kia tà khí an ủi mình bị cắn một đoạn, khóc chít chít mà đối mặt với giận dữ vương đằng, co ro thân thể, ta cũng không biết, ta cũng không có gặp phải tình huống như vậy. Bất quá nhìn hắn tình huống, là ở tiêu hóa, trì hoãn mấy ngày nữa liền tốt. Nói xong, tà khí không nhịn được bi thương, tự bế lên, cái này vương đằng lấn tà khí quá đáng. Nhưng hắn hung thú cắn nó không nói, còn không thả nó đi, nó ra ngoài tùy tiện động thủ liền có thể nghiêng trời lệch đất, nhưng phải bị vây ở chỗ này. Nghĩ tới đây, liền hối hận trước đây không nên ham vương đằng, bằng không thì cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Vương đằng cũng mặc kệ cái này tà khí ủy không ủy khuất, hắn chỉ quan tâm chín đầu quy. Lúc này, vương đằng góc áo bị giật một chút, vương đằng cúi đầu nhìn lại, nuốt vàng thú ngồi xổm ở trước mặt hắn. Vương đằng sợ tà khí ngộ thương đến rồi nuốt vàng thú, đưa tay giơ rất cao, nuốt vàng thú há to miệng, vương đằng liên vội vàng lắc đầu chặn lại nói, đây không phải ngươi có thể ăn, ngươi xem nuốt vàng thú thành hình dáng ra sao, đây chính là tham ăn kết quả. Nhưng mà vương đằng thuyết phục cũng không có tác dụng gì, nuốt vàng thú nhảy dựng lên, đem vương đằng trên tay còn lại tà khí trực tiếp nuốt xuống. Vương đằng hãi nhiên, hắn hiếm thấy chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, hắn trải qua tà khí vào cơ thể đau đớn cảm thụ, hắn có thể cảm động lây. Nhưng mà nuốt vàng thú cùng chín đầu quy hai cái này động tĩnh này, tựa như so với hắn phía trước muốn đau đớn gấp trăm lần, các ngươi có sao không a? Đều nói, không muốn ăn. Không muốn ăn, các ngươi khăng khăng không nghe, từng cái một, cùng ăn cái gì tựa như. Bây giờ tốt đi, đều khó chịu đi, vương đằng một mặt bực bội, đi tới đi lui, lại giúp không liễu thập sao vội vàng, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Chỉ thấy một hồi chín đầu quy lật qua, một hồi nuốt vàng thú lật qua, tiếng rên rỉ thống khổ rất yếu, vương đằng rất là gấp gáp, nhưng mà hắn lại không có liễu thập sao, hắn cũng thử nghiệm cho nuốt vàng thú thể nội rót vào tiên đạo chi khí. Cũng bị bắn ngược ra ngoài, rót vào ám ảnh chi lực ngược lại là bị hấp thu. Vương đằng sợ bọn họ tiêu hóa không được, bạo thể mà chết, liền không có nếm thử tiếp tục đưa vào ám ảnh chi lực, chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn tiêu hóa. Vương đằng trông coi bọn hắn, không biết mấy ngày trôi qua, trong lúc đó đạo không giấu vết tới gian phòng đi tìm vương đằng, không có tiếng vào, liền không lại quấy rầy, những người khác đều cho là vương đằng đang bế quan tu luyện. Phanh, từng đạo như đao vậy khí thể hướng về vương đằng bất ngờ đánh chiếm. Vương đằng liên vội vàng trốn tránh, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng chật vật, quần áo trên người cũng rách mướp. Có một tin tức cốt là chín đầu quy bọn hắn trải qua mấy ngày nữa chống lại, đem tà khí hoàn toàn hấp thu. Nhưng mà có một tin tức xấu là, bọn hắn đã mất đi lý trí, hướng về phía vương đằng chính là không ngừng công kích. Vương đằng cũng nghĩ rời đi luân hồi chân giới, nhưng mà hắn vừa đi, chín đầu quy cùng nuốt vàng thú liền sẽ lẫn nhau đối phó. Vương đằng tin tưởng, không đến thời gian nửa ngày. Bọn hắn liền sẽ trọng thương, thế là vương đằng liền một mực tránh né lấy, toàn thân chật vật không chịu nổi, luân hồi chân giới cũng đều loạn thành một đống. Vương đằng chật vật trốn tránh, tiếp tục như thế cũng không phải là một biện pháp, hắn suy nghĩ một chút, vận khí đem chín đầu quy cùng nuốt vàng thú chi khoảng cách mở, chín đầu quy cùng nuốt vàng thú đụng vào khí tường sau đó, động tác càng thêm hung tàn, đâm đến khí tường thẳng tắp run rẩy. Vương đằng liền vội vàng đè lại nuốt vàng thú. Nuốt vàng thú mọc ra miệng liền muốn cắn vương đằng, bị vương đằng kịp thời thu tay lại tránh khỏi. Nuốt vàng thú đỏ mắt lên nhìn xem vương đằng trực tiếp đưa tay đập vào nuốt vàng thú trên trán, nuốt vàng thú mắt trợn trắng lên, trực tiếp xỉu. Vương Đằng thở dài một hơi, chung quy là giải quyết đi một cái, thở một ngụm sau đó, Vương Đằng lại đi tới chính đầu quy sau lưng, chính đầu quy liền vội vàng xoay người, nhìn thấy Vương Đằng sau đó, trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu, hình thể đã mấy lần lớn chính đầu quy rất khó đối phó, Vương Đằng không thể giống đối phó nuốt vàng thú như vậy trực tiếp đối phó chính đầu quy. Vương Đằng một cái lắc mình, đi tới chính đầu con rùa trên lưng, chính đầu quy cảm nhận được Vương Đằng trọng lượng, đung đưa thân thể, muốn đem Vương Đằng vũ xuống đi. Vương Đằng liên vội vàng ổn định thân thể của mình, mấy đạo ám ảnh chi lực thẳng tắp hướng về chính đầu quy mà đi. Chỉ là chính đầu mai rùa quá cứng, căn bản dậy không nổi tác dụng, hắn cũng không cảm giác được đau đớn. Vương Đằng nhất thời gặp khó khăn, hắn không biết phải làm gì, chính đầu quy tính cảnh giác quá mạnh mẽ, phía trước tám cái đầu đều miệng mở rộng trống giận. Vương Đằng lại không muốn thương tổn chính đầu quy, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, chính đầu quy vẫn như cũ cố chấp lung lay cơ thể, muốn đem Vương Đằng sáng ngời xuống. Vương Đằng liên vội vàng bới lấy chính đầu con rùa thể xác, gắt gao không buông tay, hai người giằng co rất lâu, chính đầu quy không làm gì được Vương Đằng, liền biến mất ngừng một chút. Vương Đằng thấy thế, biết thời cơ đã đến, phi thân đến trong hư không, nhanh chóng hướng về chính đầu con rùa đầu mà đi. Chính đầu quy trực tiếp há hốc mồm, chờ lấy Vương Đằng tiến vào trong miệng của hắn. Vương Đằng nghiêng người vừa trốn, đi tới chính đầu con rùa chỗ cổ, hướng về phía chỗ kia chính là một chưởng. 3030 chương khách sạn, ngao ô, chính đầu con rùa tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ luân hồi chân giới. Vương Đằng lắc lắc có chút đau đau tay, vừa mới ra tay thế nhưng là dùng hắn 10 thành lực đạo, mới cho chính đầu quy tạo thành có chút đau đớn. Vương Đằng nhảy đến chính đầu con rùa mai rùa phía trên, chờ lấy chính đầu quy ngã xuống đất ngất đi, kết quả là gặp chính đầu quy không ngừng lắc lắc người, kêu thảm, chính là không ngã xuống đất. Vương Đằng nhất thời có chút im lặng, không nói chửi bậy lấy, chính đầu quy a chính đầu quy, là thuộc ngươi da dày, mai rùa dày còn chưa tính, ngươi cái này da dày như vậy là muốn làm gì? Bây giờ tốt đi, muốn cứu ngươi cũng khó khăn như vậy, ta cũng là phục ngươi, bình thường mặc dày da càng dày. Vương Đằng chửi bậy về chửi bậy, nhưng mà nên động hay là muốn động, hắn đang tìm đúng thời cơ. Chính đầu quy bởi vì lúc trước một kích kia, đã có tâm lý phòng bị, hắn vội vàng rút vào mình trong mai rùa, trong lúc nhất thời cho Vương Đằng một cái trở tay không kịp. Hắn quả thực không nghĩ tới, mất lý trí chính đầu quy gặp phải nguy hiểm còn nhớ rõ rút vào trong mai rùa, tùy ý ngoại giới thiên băng địa liệt, hắn tại trong mai rùa không hề ảnh hưởng. Vương Đằng nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, cái này chính đầu quy quỷ tinh, suy nghĩ một chút, như thế dông dài cũng không phải là một biện pháp. Vương Đằng ngồi xếp bằng tại chính đầu con rùa mai rùa phía trên, chống đỡ cánh tay, nghĩ đến đối sách, nghiêng đầu nhìn một chút hôn mê nuốt vàng thú, đã bị Vương Đằng tiên giới chi khí bao bọc vây quanh, đang không ngừng tiến hóa lấy nuốt vàng thú trong cơ thể tà khí. Vương Đằng cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này, ai có thể biết, trực tiếp bị chính đầu quy cùng nuốt vàng thú nuốt sống. Vương Đằng phiền muộn mà thở dài một tiếng, chính đầu quy, ngươi nói một chút ngươi, thật tốt làm chuyện gì không tốt. Nhất định phải như thế tham ăn còn mang theo nuốt vàng thú, ngươi nói một chút ngươi, một chầu thoá mạ sau đó, Vương Đằng nội tâm dễ chịu hơn rất nhiều, đã mấy ngày không có ra ngoài, còn không biết bọn hắn lấy không nóng nảy. Vương Đằng nhảy xuống mai rùa, ôm lấy nuốt vàng thú tựa như phát giác được liễu thập sao, bình yên dựa vào Vương Đằng cho chính đầu quy chung quanh thiết trí kết giới, mặc dù không biết sẽ ngăn cản thời gian bao nhiêu, nhưng tốt xấu có thể chống đỡ một hồi. Ta mang theo nuốt vàng thú đi trước, chính ngươi ở đây tỉnh táo một chút a. Nói xong, Vương Đằng không lưu luyến chút nào mang theo nuốt vàng thú rời đi luân hồi chân giới. Vương Đằng vừa xuất hiện trong khách sạn, liền phát giác chung quanh có khí tức ba động. Vương Đằng nhíu mày, đưa tay hướng về phía cửa sổ chính là một chưởng. Răng rắc, cửa sổ vỡ vụn, một bóng người giống như bị đụng bay đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng lấy bên ngoài ngã xuống, phát ra âm thanh rất lớn. Thế nào? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì, ai vậy, cũng lớn buổi tối, có thể hay không nghỉ ngơi thật tốt, vừa mới là đánh nhau đúng không? Ai vậy, công tử, bởi vì Vương Đằng động tĩnh, chung quanh những người khác bị giật mình tỉnh giấc, bây giờ ở vào đêm khuya, một điểm động tĩnh đều sẽ phóng đại mấy lần. Vương Đằng sững sờ, hắn cũng là không nghĩ tới, hắn lúc đi ra hoàn toàn không có chú ý tới thời gian, chỉ là phát hiện lén lút nhân liền lập tức động thủ. Vương Đằng từ cửa sổ nhìn xuống đi. Chỗ khác tại lầu 2, phía dưới đen thùi lùi một mảnh, thấy không rõ tình huống, bị Vương Đằng đi máy bay người trực tiếp trốn. Bất quá Vương Đằng có thể cảm nhận được người kia khí tức, cũng không có để ở trong lòng, cái này khí tức cùng phía trước hắc bào nhân khí tức hoàn toàn không giống, chỉ cần không phải người kia liền tốt, những người khác Vương Đằng hoàn toàn không sợ. Công tử, công tử, tại Vương Đằng trầm tư thời điểm, chỉ chốc lát sau, Vương Đằng cửa ra vào liền truyền đến tiếng đập cửa, Trừng Phong bọn hắn đã vài ngày không có trông thấy Vương Đằng, nếu không phải đạo vô ngấn cam đoan Vương Đằng không có xảy ra vấn đề, bọn hắn đều phải xông vào Vương Đằng trong phòng xem tình huống. Vương Đằng chỉnh lý tốt suy nghĩ phía sau, tiện tay vung lên, cửa phòng liền mở ra, Rừng Phong bọn hắn như ông vỡ tổ mà đi vào, gặp Vương Đằng không có chuyện gì phía sau mới thở dài một hơi, một đám người không kịp chờ đợi hỏi đến Vương Đằng sự tình các loại, công tử, vừa mới phát sinh liễu thập sao sự tình, ngươi cửa sổ thế nào, công tử, không có quấy rầy đến ngươi bế quan tu luyện a? À? Là có người tới rồi sao? Người đâu, có thấy là thì sao, công tử? Trong lúc đó ân lớn tuổi lão bọn hắn tới qua, đều biết ngươi ở đây bế quan sau đó, liền không có quấy rầy, lưu lại một chút tu luyện dược liệu, nói chờ ngươi đi ra lại tới tìm ngươi, lần bế quan này thời gian tu luyện hảo ngắn, là gặp phải vấn đề gì sao, công tử công tử, công chúa cũng đã tới, bất quá nàng là tới thay vị hôn phu nàng nói xin lỗi. Muốn ta nói a, nên nói xin lỗi là vị hôn phu nàng, cũng không phải nàng. Phía trước nghe công chúa cùng hắn vị hôn phu sự tình còn tưởng rằng lợi hại cỡ nào có trách nhiệm đâu, kết quả còn không phải trốn ở công chúa sau lưng cất giấu, không phải một cái có trách nhiệm nam nhân, ha ha ha, bây giờ trong hoàng thành người nào không biết công chúa vị hôn phu khiêu khích người khác chưa thỏa mãn, mấy chiêu liền bại, còn trọng thương, đơn giản nực cười, một nhóm người líu ríu đem chuyện phát sinh gần đây tình đều đơn giản tự thuật cho Vương Đằng, nghe được náo nhiệt như vậy thanh âm. Rửa sạch Vương Đằng bị chính đầu quy cùng nuốt vàng thú mang tới cảm giác mệt mỏi, tâm tình cũng đi theo buông lỏng rất nhiều, mỉm cười nhìn xem bọn hắn chỉ sợ lọt mất cái gì thuyết minh, chờ bọn hắn đều giảng được không sai biệt lắm thời điểm, Vương Đằng liền để bọn hắn đi về nghỉ, bây giờ là hơn nửa đêm, quá nhiễu dân cũng không tốt, đạo vô ngấn chờ bọn hắn rời đi về sau, liền đem Vương Đằng cửa phòng khép lại, nhìn xem đổ nát cửa sổ, ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, công tử, có người lẻn vào. Nếu là cái kia tổ chức người liền nói rõ bọn hắn bây giờ có chút nguy hiểm, không thể coi thường, Vương Đằng khoát khoát tay, đem nuốt vàng thú ôm ra để lên bàn, trên mặt thoáng qua có chút lo nghĩ, tại Rừng Phong bọn hắn trước khi đến, Vương Đằng đem nuốt vàng thú giấu đi, dù sao nuốt vàng thú trạng thái bây giờ rất là không tốt, Vương Đằng một mặt không thèm để ý đạo, không cần để ý người kia, đoán chừng thực lực không mạnh, bằng không thì cũng sẽ không như thế muộn lẻn vào, một chiêu cũng gánh không được. Đạo vô ngấn nghe nói như thế, liền yên tâm, ngồi ở Vương Đằng bên cạnh, thấy không rõ nuốt vàng thú tình huống, nhưng là từ Vương Đằng có chút ưu sầu cùng mệt mỏi khuôn mặt có thể thấy được nuốt vàng thú tình huống không tốt. Đạo vô ngấn cân nhắc một chút ngữ khí, công tử, ngươi gần nhất gặp phải chuyện gì? Vương Đằng vuốt ve nuốt vàng thú lông tóc, gật gật đầu, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt đạo, cái kia tà khí bị nuốt kim thú cùng chính đầu quy nuốt chửng, đều sẽ đã mất đi lý trí, chỉ cần là mang tức giận. Bọn hắn đều sẽ công kích. Những ngày này tại luân hồi chân giới bên trong phòng ngừa bọn hắn công kích lẫn nhau, tại tìm biện pháp để bọn hắn tiêu hóa hấp thu, đạo vô ngấn nghe nói như thế, không khỏi hít sâu một hơi, cái kia tà khí tình huống hắn cũng là biết đến, chỉ là không có nghĩ đến nuốt vàng thú cùng chính đầu quy trực tiếp thôn phệ, bọn hắn tu vi cảnh giới không có Vương Đằng cao, bị như thế một lộng, đánh mất lý trí đều nhẹ, đổi lại là những người khác khó thoát khỏi cái chết, khó trách. Mấy ngày cũng không thấy Vương Đằng, khó trách Vương Đằng trên tay tràn đầy vết thương, Vương Đằng quần áo rách nát, bàn tay vết thương chồng chất, tại Rừng Phong bọn người tiến vào thời điểm huyễn hóa một phen, Rừng Phong bọn người nhìn không ra, đạo vô ngấn liếc thấy phá, bất quá hắn chưa hề nói mà thôi. 3031 chương một trận lừa gạt, Vương Đằng không muốn đối với việc này tiếp tục xoắn xuýt, hỏi tới sự tình khác, ngoại trừ trưởng lão cùng đám công chúa bọn họ, bệ hạ nơi đó còn có không có động tĩnh. Vương Đằng có chút để ý cái này, dù sao chuyện của tổ chức tại Hoàng Thất xem ra đã tính trước, nhưng mà Vương Đằng cũng không có lạc quan như vậy, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì là hắn sơ sót, đạo không giấu vết lắc đầu, công tử, bệ hạ bên kia không có động tĩnh, ta có chút nhìn không thấu người bệ hạ này, đạo không giấu vết trực tiếp đem chính mình ý nghĩ nói ra, Vương Đằng không khỏi bật cười, không nghĩ tới đạo không giấu vết cũng phát hiện điểm ấy, Vương Đằng cũng không có nói thêm cái gì, ở đây thuộc về Hoàng Thành. Một thổ một ngói cũng có thể nói là hoàng thất, ai cũng không biết mình nói lời có thể hay không lộ ra đến trước mặt bệ hạ đi, vì để tránh cho phiền toái như vậy, Vương Đằng đối với bệ hạ cũng không tính nói thêm cái gì, xem trước lấy, các trưởng lão cùng công chúa có thể tới tìm chúng ta, chứng minh sự tình không có rất nghiêm trọng, bệ hạ vẫn là tiếp nhận chúng ta, đến nỗi những thứ khác, liền không nóng nảy. Vương Đằng vô vị đạo, phía trước cấp gáp chạy đến hoàng thành, một là vì chuyện của tổ chức, hai là vì tà khí sự tình. Cái kia tổ chức có hoàng thất theo vào sự tình cũng có thể khống chế, tăng thêm đây là hoàng thành, các phương thế lực hội tụ trung tâm, cái kia tổ chức muốn động thủ cũng muốn cẩn thận cân nhắc một phen. Đến nỗi tà khí sự tình càng không cần phải nói, nuốt vàng thú cùng chính đầu quy đã giải quyết, bất quá Vương Đằng còn có chút không nghĩ rõ ràng, vì cái gì chính đầu quy cùng nuốt vàng thú phản ứng lớn như vậy, sự tình đều giải quyết, Vương Đằng nội tâm áp lực cũng không có lớn như vậy, thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hắn có thể thật tốt tìm tòi một chút hoàn thành thế lực cùng với từ trong tìm được thu hoạch. Vương Đằng cũng không phải đơn thuần vũ lực mãn phu, hắn mưu kế hết thảy. Vương Đằng bây giờ trên mặt nổi là người của hoàng thất, những cái kia cùng Vương Đằng một nhóm người có thù nhân liền phải cẩn thận cân nhắc một chút. Vương Đằng cùng đạo không giấu vết lại thương lượng sau một khoảng thời gian, Vương Đằng liền đem đạo không giấu vết chạy về gian phòng của mình. Đạo không giấu vết muốn cho Vương Đằng đi gian phòng của hắn, bị Vương Đằng cự tuyệt. Vương Đằng có thể thừa dịp cái này cửa sổ, đạt đến mục đích của mình. Rạng sáng hôm sau, Vương Đằng liền đi đến rồi Ân Niên phủ đệ to lớn, trang hoàng chi trang nhã, rất phù hợp Ân Niên ôn hòa tính cách. Ân Niên trước kia tại chính mình phòng ngủ nhìn thấy Vương Đằng sợ hết hồn, hắn an ủi lồng ngực của mình, hướng về phía lặng yên không tiếng động Vương Đằng chính là một trận giáo dục. Vương Đằng, có môn không đi, làm gì như thế lặng yên không một tiếng động, sau đó lại mừng rỡ như điên, ngươi bế quan đi ra. Nhìn tình huống vẫn được, ít nhất nội tức không có hỗn loạn, Vương Đằng mặc cho Ân Niên lôi kéo kiểm tra một phen, Ân Niên bình phục tốt chính mình tâm tình sau đó, sắc mặt khôi phục bình thường, cười nhìn xem Vương Đằng, trầm ổn nói đi, đơn độc tìm ta, là có sự tình gì sao? Gặp Ân Niên đại khái đoán được ý đồ đến, Vương Đằng cũng sẽ không bán quan hệ, ngồi một bên, Ân Niên trưởng lão, ngươi nói bệ hạ là có ý gì? Cái này cùng ngươi phía trước nói với ta tình huống có chút không đúng a. Ân Niên tựa như biết Vương Đằng sẽ đến một dạng, đối với Vương Đằng nghi hoặc không có chút nào bối rối, bình tĩnh mở miệng, bệ hạ có chính hắn suy tính, Vương Đằng, ngươi có biết, hoàng thành là các phương thế lực tụ tập, mặc dù quyền lợi chủ yếu nắm ở trong tay bệ hạ, nhưng mà vẫn có chút thế lực đang không ngừng cho bệ hạ tạo áp lực. Ân Niên nói một chút liền thở dài, Vương Đằng khuôn mặt vẫy một cái, luôn cảm thấy Ân Niên trưởng lão câu tiếp theo là hướng về phía hắn nói, quả nhiên. Ân Niên trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Vương Đằng, cũng may mắn gặp phải Vương Đằng ngươi, còn trẻ như vậy có triển vọng, cho hoàng thất mang đến máu mới. Bệ hạ không phải không xem trọng các ngươi, mà là không thể quá coi trọng, ngươi cũng biết, nếu là không có cường đại bối cảnh gia đình, tại hoàng thất, kiểu gì cũng sẽ đắm chìm. Vương Đằng mặt không thay đổi nhìn xem Ân Niên, Ân Niên bị Vương Đằng như đút ánh mắt nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên vội ho một tiếng, để cho ngươi làm trưởng lão là không có vấn đề. Ngươi xem lần này ngươi nổi danh, đại gia liền cũng sẽ không tiếp tục chất vấn ngươi, chờ bệ hạ nơi đó giải quyết hảo sự tình khác sau đó, liền sẽ sắc phong ngươi làm trưởng lão. Ân Niên càng nói sức mạnh càng là không đủ, Vương Đằng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Ân Niên. Sự tình đã rõ ràng, vì cái gì bệ hạ đối với cái kia chuyện của tổ chức không thương tâm, vì cái gì đối bọn hắn đoàn người thái độ lập lờ nước đôi, bọn hắn hoàn toàn bị Ân Niên một nhóm người vẽ lấy bánh nướng lừa gạt tới. Mặc dù Vương Đằng đối với gia nhập vào hoàng thất cũng không có quá nhiều cảm tưởng, dù sao nếu không phải chuyện của tổ chức cùng tà khí sự tình, Vương Đằng sẽ không chủ động tìm tới hoàng thất, nhưng là mình không tìm là một chuyện, bị người tính toán là một chuyện khác. Vương Đằng có chút tức giận, Ân Niên cũng biết chính mình đối lý, vội vàng bù đạo, Vương Đằng, đừng nóng giận, nói cho ngươi một việc, bệ hạ đã lặng lẽ bắt tay vào làm tổ chức điều tra sự tình, bởi vì ngươi tiếp xúc tương đối nhiều. Có thể sẽ từ ngươi dẫn đội, chúng ta đại trưởng lão đi theo, chúng ta tu vi của đại trưởng lão cảnh giới ở trong tối vực bên trong không ai bằng, cũng là bởi vì cái kia tổ chức tà công cùng với việc làm quá lớn, nếu không thì không sẽ phái đại trưởng lão đi. Chúng ta đại trưởng lão rất coi trọng thế hệ trẻ tuổi, nghĩ đến hắn sẽ bảo hộ ngươi, sẽ thưởng thức ngươi, Ân Niên nói một hơi, chỉ sợ Vương Đằng tại hắn còn chưa nói xong thời điểm liền hất bàn, dù sao Vương Đằng tính cách cũng không phải dễ cầm như vậy bóp. Lại thêm bọn hắn chính xác hốt du Vương Đằng, cùng Vương Đằng một trận khen hoàng thất các loại, Vương Đằng trầm mặt, hắn nghĩ, cũng không phải không được, dù sao nhường hắn một mực lưu lại hoàng thất cũng là nhàm chán, còn không bằng đi chiếu cố cái kia tổ chức, có đại trưởng lão tọa trấn, gặp phải người áo đen kia, còn không biết ai thua ai thắng đâu, chỉ có xâm nhập cái kia tổ chức, mới có thể biết chính đầu quy cùng nuốt vàng thú vì sao là như vậy tình huống. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Vương Đằng cũng sẽ không xoắn xuýt. Đi, Ân Niên trưởng lão, ta lại tin ngươi một lần. Đối với Ân Niên trưởng lão vẽ những thứ khác bánh, Vương Đằng cũng không có để ở trong lòng, hắn đối với những cái kia không coi trọng, chỉ là hy vọng lần này Hoàng Thất đừng cho hắn thất vọng. Nói xong, Vương Đằng liền biến mất ở tại chỗ, rời đi Ân Niên phủ đệ. Ân Niên gặp Vương Đằng sau khi đi, xoa xoa mồ hôi trán, thư giãn một hơi, cùng Tinh Minh như vậy Vương Đằng đối thoại, hắn cảm thấy mình tuổi thọ đều giảm bớt không ít. Giảng minh bạch, tại Ân Niên thư giãn thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, Ân Niên thân thể lại trong nháy mắt căng cứng, cung kính nói, giảng minh bạch, Vương Đằng đáp ứng rất sảng khoái, chỉ là bệ hạ, ta không hiểu, vì cái gì ngài không thân từ giảng. Dạng này Vương Đằng cũng sẽ không hiểu lầm ngài. Ân Niên đứng dậy, đối mặt với bệ hạ, nói ra nghi ngờ của mình, dù sao vừa rồi Ân Niên những lời kia, đủ để chọc giận Vương Đằng. Bệ hạ khẽ cười một tiếng, ngươi nói hiệu quả tốt, hắn sẽ tin tưởng ngươi, lời ta nói, hắn sẽ hoài nghi là ta có mưu đồ khác, thật tốt làm tốt chuyện này, cái kia tổ chức càng ngày càng không an phận. Căn dặn xong sau, bệ hạ biến mất ở Ân Niên trước mặt, Ân Niên thấy thế, cả người đều buông lỏng rất nhiều. 3032 chương gặp mặt bệ hạ, Ân Niên cả người buông lỏng rất nhiều, dù sao không có người có thể trốn qua Hoàng Thất con mắt, Vương Đằng một mực không xuất hiện ở đại chúng ánh mắt, Ân Niên thì biết rõ Vương Đằng có thể đi luân hồi chân giới, bất quá hắn cũng không có đem luân hồi chân giới cáo tri cho bệ hạ, mặc dù cho Vương Đằng vẽ lên bánh, nhưng người đều là có bí mật, không cần thiết đem sự tình làm được như vậy tuyệt, chọc giận Vương Đằng, vạn nhất người ta gia nhập cái kia tổ chức. Không công đưa một cái như vậy cường giả đi qua. Đêm qua Vương Đằng xuất hiện ở trước mặt mọi người thời khắc đó, Ân Niên liền biết hiểu Vương Đằng sẽ tìm đến chính mình, chỉ là hắn không có nghĩ đến bệ hạ cũng tới tìm chính mình. Bất quá may mắn đại gia quan điểm nhất trí, không phải vậy Ân Niên thật đúng là trong ngoài không phải là người. Coi trọng Vương Đằng, nhưng hắn tới Hoàng Thất chính xác không giả, chỉ là hắn không có nghĩ đến, tại bí cảnh nhanh trong thời gian 2 năm, ngoại giới biến hóa to lớn như thế. Còn nhớ kỹ trước đây trở lại Hoàng Thất lúc, nội tâm mãnh liệt bất an. Ha ha ha, cuối cùng về tới ở đây, nhanh 2 năm rồi, không biết trong nhà tình huống như thế nào. Lần này cũng may mà Vương Đằng, không phải vậy chúng ta còn không bảo vệ được nhiều người như vậy. Khảm Tây nhìn xem quen thuộc cửa thành, cởi mở cười, bọn hắn cùng Vương Đằng từ biệt phía sau, ngựa không ngừng vó câu hướng về Hoàng Thành chạy tới. Vài ngày sau, cuối cùng về tới địa phương quen thuộc này. Mấy vị trường lão cũng là triệt để nghỉ ngơi mấy hơi thở, mặc dù trở lại ám vực bên trong, nhưng mà dọc theo đường đi sóng gió nhỏ vẫn không ngừng, bất quá những thứ này đối bọn hắn tới nói đều không phải là chuyện quá lớn, bọn hắn phải nhanh nói cho bệ hạ, có liên quan Chu lão sự tình. Đang nghỉ ngợi, một đội nhân mã liền đã đến cửa thành, cung nghênh Ân Niên bọn hắn đi theo đi tới trong đại điện, công chúa hưng phấn mà cùng chỗ ngồi bệ hạ kể lại lấy nàng gặp phải sự tình. Tuế Nguyệt cũng không có tại nho nhã bệ hạ trên thân lưu lại thứ gì, hắn ôn hòa nhìn xem công chúa, nghe sự miêu tả của nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó nhường công chúa đi về nghỉ, chờ công chúa vừa rời đi, bệ hạ liền đổi sắc mặt, thần sắc nghiêm trọng, bản nhẹ nhõm đại điện trong nháy mắt yên tĩnh đứng lên, Ân Niên bọn hắn mặc dù không biết phát sinh liễu thập sao, nhưng nhìn tình huống có chút không đúng. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng bệ hạ, chỗ ngồi bệ hạ hơi meo mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ bất mãn, có chút chất vấn, các vị có thể nói một chút Vương Đằng tình huống sao? Ân Niên nghe xong, thầm nghĩ không tốt, hắn không có nghĩ đến, Vương Đằng sự tình sẽ để cho bệ hạ để ý như thế, xem ra lời đồn vẫn là truyền vào bệ hạ trong lỗ tai, dẫn đến còn chưa thấy đến Vương Đằng bệ hạ đã đối với Vương Đằng ấn tượng không xong. Ân Niên cẩn thận liếc mắt nhìn bệ hạ. Cười như không cười nhìn xem bọn hắn, Ân Niên vừa nghĩ tới Vương Đằng những thứ này tai bay vạ gió, thở dài một chút, sau đó tiến lên, cung kính nói, bệ hạ, Vương Đằng là chúng ta tại trong bí cảnh quen biết, hắn từng nhiều lần cứu chúng ta ở trong nước lửa, thực lực của hắn hơn xa chúng ta, vì mở rộng Hoàng Thất, ta liền mời hắn, Ân Niên nói một đống, bệ hạ cũng không có đánh gãy, Ân Niên thấy thế thì biết rõ có hy vọng, thái độ càng thêm thành khẩn lên, chờ Ân Niên sau khi nói xong. Đại điện lại yên tĩnh trở lại, chung quanh rơi xuống một cây châm đều có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ bệ hạ mở miệng, bệ hạ khiến người khác rời đi, đơn độc lưu lại Ân Niên, Ân Niên nội tâm 10 phần thấp thỏm, dù sao hắn đoán không được tâm tư của bệ hạ, Ân Niên trưởng lão, theo ngươi thấy, cái này Vương Đằng thực lực rất là mạnh mẽ. Đem bọn hắn đều so không bằng, bệ hạ ôn hòa hỏi đến, nhưng mà câu hỏi lại là như thế sắc bén, nếu là Vương Đằng thực lực viễn siêu những trưởng lão này, vậy phải những trưởng lão này để làm gì, còn không bằng một tên tiểu tử lợi hại, đây không phải thỏa thỏa đánh hoàng thất khuôn mặt sao? Ân Niên phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, hắn trong nháy mắt minh bạch bệ hạ bất mãn, một cái mới bay lớn tiểu tử đều so với bọn hắn những này sống mấy năm trưởng bối đều lợi hại, đây chẳng phải là nói những người này cũng là phế vật sao? Liền bệ hạ cũng là bao quát ở trong đó, thái thượng hoàng mấy năm qua một mực xung kích thật vạn pháp cảnh chẳng phải là cũng không bằng một tên tiểu tử. Ân Niên đại não không ngừng vận chuyển, tại trong bí cảnh gặp phải Vương Đằng phát hiện Vương Đằng thiên phú đơn giản quá kinh hỉ, muốn nhận ôm vào hoàng thất, thế nhưng là quên đi, thiên phú cao như thế nhân rất là có cá tính, bọn hắn có thể hay không nghe theo hoàng thất an bài cũng không nhất định, dù là hắn thiên phú cực cao, đối với hoàng thất tới nói, cũng là một cái không nhỏ áp lực. Ân Niên sớm đã không có trở lại hoàng thất vui sướng, sắc mặt trắng bệch, chỉ sợ bệ hạ giận dữ, hắn vội vàng một chân quỳ xuống, ngữ khí trần khẩn đạo, bệ hạ, cái này Vương Đằng dù sao cũng là từ trong tiên giới tới, tiên giới cùng ám vực khác biệt, tăng thêm Vương Đằng xuất nhập ám vực bên trong tu vi còn chưa khôi phục đều có thể giết chết Thiếu Cung gia tộc người. Đằng sau càng thêm tranh đoạt Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc bảo khố, Vương Đằng vốn là thiên phú cao, tăng thêm tu luyện dược thảo gia trì. Tu luyện nhanh cũng là tất nhiên, thêm nữa chúng ta không rõ ràng tiên giới tu luyện đường tắt, bọn hắn có lẽ có biện pháp khác cũng nói không chính xác. Ân Niên nơm nớp lo sợ nói xong những thứ này, đợi đã lâu, chờ được bệ hạ tiếng cười sang sảng, nghe được tiếng cười, Ân Niên liền thở dài một hơi, nhìn tình huống bệ hạ cũng không có qua nhiều tính toán. Bệ hạ cười đủ sau đó, vẻ mặt nghiêm túc đạo, Ân Niên trưởng lão, ngươi cũng hiểu biết những người kia tiểu động tác, cái này Vương Đằng là ngươi tiến cử. Ta liền tạm thời tin tưởng hắn, uy, Ân Niên, nghĩ gì thế? Như thế chuyên chú, Khảm Tây hướng về phía Ân Niên rống to, hắn đến tìm Ân Niên thời điểm, liền thấy Ân Niên không biết đang suy nghĩ gì, như thế chuyên tâm, cũng không có phát hiện hắn tồn tại, nếu là có người xấu đi vào, cái này Ân Niên trực tiếp mất mạng, nghĩ tới đây, Khảm Tây chính là một hồi nhíu mày, Ân Niên từ trong hồi ức tỉnh lại, hắn nhìn xem phóng đại Khảm Tây mặt của. Một mặt ghét bỏ mà đẩy hắn ra, kẻ ngu này, gì cũng không tin tường, không có tim không có phổi, nhưng hắn ở giữa đỏ sức, ai, chính ngươi muốn nhập thần, còn trách ta lớn tiếng, nếu là có người có dụng tâm khác, đã sớm giết chết ngươi, Khảm Tây hơi tức giận nói, hắn quả nhiên là chán ghét Ân Niên, hảo tâm xem như lòng lan dạ thú, Ân Niên nội tâm ấm áp, biết Khảm Tây là ở quan tâm chính mình, hắn cũng không có ở trên đây xoắn xuýt quá nhiều, dựa vào tại trên ghế dựa. Thản nhiên nói đi, có chuyện gì, Khảm Tây vội vàng ngồi ở Ân Niên bên cạnh, cười ha hả nói, tiêu thất thật lâu Vương Đằng xuất hiện nha, không biết hắn bế quan tại làm gì, dù sao thời gian ngắn như vậy, có thế bế quan ra cái gì, bất quá cũng nói không chính xác, Vương Đằng thiên phú cao như thế, nói không chừng có thu hoạch đâu, Ân Niên hiểu rõ, cũng không nói gì nhiều, đứng dậy, đi theo Khảm Tây bọn hắn đi Vương Đằng khách sạn. Về phần tại sao không đem Vương Đằng một đoàn người an bài ở tại bọn hắn trong phủ đệ, đó là bởi vì tránh hiềm nghi, dù sao bệ hạ đã đối bọn hắn có chút bất mãn, nếu là cùng Vương Đằng một đoàn người ăn ở đồng hành, bệ hạ sẽ nghi ngờ. Đem Vương Đằng đặt ở trong khách sạn ngược lại đối với tất cả mọi người đều hảo, Vương Đằng bọn hắn cũng sẽ không đối mặt nhiều như vậy áp lực. 3033 chương Tạ gia gây chuyện, Ân Năm ra ngoài, các trưởng lão khác cùng với công chúa đều ở đây bên ngoài chờ lấy bọn hắn. Lẫn nhau chào hỏi sau đó, liền thẳng đến Vương Đằng chỗ ở mà đi, bọn hắn đều rất lâu không thấy Vương Đằng, công chúa là muốn tới cảm kích Vương Đằng, nàng gần nhất bị kích động một điểm không nhỏ, phía trước thanh xuân tịnh lệ công chúa khuôn mặt đều có chút tiều tụy, còn một trận kinh động đến bệ hạ hỏi nguyên nhân, công chúa không muốn nói rõ, nhưng quen thuộc công chúa người đều biết nàng là đang cùng vị hôn phu của hắn giận dỗi, rất nhanh, bọn hắn đã đến Vương Đằng trụ sở, bất quá bên trong hò hét ầm ĩ. Không biết xuất hiện chuyện gì, tất cả mọi người hướng mặt trước chen, liền nhìn thấy một cái toàn thân dữ tợn, một mặt phách lối người, chỉ vào Vương Đằng bọn hắn mà bắt đầu mắng, từ đâu tới nhà quê, chủ quán cũng là, dạng này người cũng dẫn dụ đến, không phải kéo thấp toàn bộ khách sạn cấp bậc sao, chủ quán, núp ở phía sau làm gì làm chi, còn sợ ta ăn ngươi phải không, ta là đang vì ngươi bên vực kẻ yếu, ngươi giả vờ không nhìn thấy a. Cũng liền tiểu gia ta hảo tâm, đổi thành những người khác ngươi thử xem, Vương Đằng một nhóm người cũng không để ý tới cái này đột nhiên nhô ra nam tử, bọn hắn cũng không nhận người này, đương nhiên, đi qua rất nhiều chuyện sau đó, bọn hắn biết người này chính là cố ý đến gây chuyện, ngươi càng là để ý, bọn hắn thì càng khởi kình, còn không bằng xem như không nhìn thấy, người kia không nghĩ tới những người này thế mà thật sự không nhìn chính mình, tức giận đến trên mặt thịt mỡ đều run rẩy. Hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy, đơn giản tức chết hắn cũng, hắn nhất định phải làm cho Vương Đằng dễ nhìn, bất quá là thổi phồng cao thủ, thật vẫn coi mình là một cái rễ hành a. Thở hổn hển nam tử, tiến lên trực tiếp đem Vương Đằng bàn của bọn họ cho xốc hết lên, những người khác thấy thế, vội vàng trốn tránh, chỉ sợ dính líu đến mình. Vương Đằng sầm mặt lại, không để ý tới cũng không đại biểu hắn sợ người này, có ít người tìm phiền toái có thể hay không cân nhắc một chút thực lực của mình. Hắn không muốn lại tiếp tục hành hạ người mới đánh không có mấy lần, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi làm gì? Lâm Phong bọn hắn khí ngoan, hung tợn nhìn xem cái này chuyện theo dệt người, người sáng suốt đều biết người này chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm, đoán chừng bới móc, làm gì? Làm gì không biết sao? Tiểu gia ta muốn các ngươi lăn, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Người kia một mặt hung ác nhìn xem Lâm Phong, cũng không có đem Lâm Phong bọn người để ở trong lòng, rất là khinh miệt, đánh. Người kia trừng xong Lâm Phong sau đó, đắc ý đối với mình người đứng phía sau nói, phía sau hắn nhân lũ lượt mà tới, ỷ vào nhiều người, liền nghĩ đánh Lâm Phong bọn hắn, người chung quanh thấy thế đều trốn đi, có người nhận ra chuyện theo dệt thân phận của người, người nọ là Tạ thị gia tộc, chính là gần nhất truyền bá rất rộng Tạ Hàng đường đệ, Vương Đằng ở nơi đó không phải bí mật, những người này chính là hướng về phía Vương Đằng tới, muốn đối phó Vương Đằng, báo thù thôi, những đại gia tộc này a. Trong lòng năng lực chịu đựng có chút không quá ổn a, nói chuyện đừng cay nghiệt như vậy, Tạ Hằng tốt xấu là thế gia đại tộc, khi xưa thiên chi kiêu tử, bị người đánh bại có chút khó chịu đây là bình thường. Nếu là chúng ta là hắn, làm còn không có hắn hảo đâu, đúng a, ta cũng có chút muốn biết, cái này Vương Đằng có phải hay không giống như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, có thể đánh bại Tạ Hằng công tử, thực lực chắc chắn rất không tệ, hừ, ta xem a, nghe đồn chính là nghe đồn. Tạ Hằng công tử chính là ngày đó trạng thái không tốt, mới khiến cho cái này Tạ Hằng chui chỗ trống, bị thổi được không? Tạ Hằng cùng ngày là bị dơ lên trở về, các trưởng lão đều lên tiếng, các trưởng lão nói chuyện là giả sao? Một đoàn người bắt đầu cãi vã đứng lên, xem kịch vui người đông đảo, tất cả mọi người chú ý hiện trường. Công chúa bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem, gặp cái này Tạ thị tử đệ hướng về phía Vương Đằng làm loạn, tức giận đến phát run, muốn lên tiếng đến giáo dục, bị ân lớn tuổi lão cản xuống dưới. Công chúa, Vương Đằng bọn hắn không có việc gì. Vốn là liên quan tới các ngươi ở giữa nghe đồn liền thái quá, nếu là ngươi đứng ra ngăn lại, cái này Tạ Dũng bây giờ thu tay lại, đằng sau chắc chắn rất không cam tâm, không chắc làm sao bố trí các ngươi thì sao, ân năm mắt xám xịt, người kia chính là Tạ Dũng, bây giờ đối với đã từng thưởng thức Tạ Hằng đều có chút bất mãn, Tạ Hằng biết rõ Tạ Dũng đánh không lại Vương Đằng bọn hắn, còn muốn cho tộc nhân của mình đến tìm Vương Đằng phiền phức, có lẽ hắn không biết chuyện. Nhưng mà Tạ gia sẽ không căng dặn sao, chính mình tài nghệ không bằng người liền để người bên cạnh xông pha chiến đấu, hành động như vậy có chút không tốt, kỳ thực không chỉ Tạ gia, tin tưởng phần lớn người cũng không tin Vương Đằng sẽ đánh bại Tạ Hằng, dù sao Tạ Hằng là đặt ở đương đại thanh niên trên đầu một tòa núi lớn, cuối cùng phát hiện ngọn núi lớn này không gì hơn cái này, trắng bệch sau đó, rơi xuống sau đó, cũng sẽ bị phía trước đè lên nhân trào phúng, tâm trí không kiên định người liền sẽ sa đọa, vĩnh viễn dậy không nổi. Tạ Hằng ngay tại kinh lịch trạng thái như vậy, có thể đứng dậy, cảnh giới của hắn nói không chừng sẽ vượt qua một bước dài, nếu là dậy không nổi, thì vĩnh viễn xuống dốc, lại không thiên tài Tạ Hằng, công chúa nghĩ nghĩ, có chút thất vọng nhìn xem, cũng sẽ không tiến lên ngăn cản, bên kia đánh lửa nóng, tới gần cửa người liền phát hiện ân năm đám người bọn họ, nhận ra bọn hắn sau đó, có chút kích động, âm thanh có chút sụt sôi, là các trưởng lão, ân lớn tuổi lão, khảm tây trưởng lão. Còn có công chúa, bọn hắn như thế nào đều tới, chẳng lẽ là bởi vì Vương Đằng việc này? Kế tiếp có trò hay để nhìn, thì nhìn công chúa là thiên vị Vương Đằng vẫn là bảo trụ Tạ gia. Mọi người nhỏ giọng thảo luận, công chúa nghe nói như thế, rất là tức giận, nhưng mà nàng không thể biểu hiện mà quá rõ ràng. Hoàng thất bị bố trí sự tình nhiều lắm, ngươi một cái tiểu cử động, một câu nói, bọn hắn đều có thể não bổ rất nhiều. A, phanh, phanh, không bao lâu... Tạ Dũng hạ nhân đều bị Lâm Phong bọn hắn trực tiếp đánh bay, Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử phủi tay, kích động, ngữ khí khinh thường nói, chỉ có ngần ấy năng lực, chúng ta đều đánh không lại, còn nghĩ đụng đến bọn ta công tử, đơn giản khôi hài. Nếu là đặt ở trước đó, Lâm Phong dám cũng không dám nghĩ, chính mình sẽ cùng Tạ gia chống đối, còn đối với người của Tạ gia động thủ. Nhưng mà hôm nay phát hiện, những đại gia tộc này cũng bất quá như thế, cái này tuổi trẻ đồng lứa người, cũng là bị trong nhà nuông chiều, nếu không phải trong nhà trưởng bối chỗ dựa, bọn hắn cầm nhiều như vậy tài nguyên lại chơi không lại những tán tu này, không phải khôi hài sao? Lâm Phong cùng Lý Tê dạy tâm tính chuyển biến rất nhanh, nhìn về phía Tạ Dũng biểu lộ cũng đầy là trào phúng. Tạ Dũng lúc nào nhận qua như vậy kích động, nhưng mà người chung quanh đều ngã xuống, khác người xem kịch đều theo dõi hắn, nếu là hắn túng, những người này thật vẫn cho là bọn họ Tạ gia sợ Vương Đằng. Cắn răng một cái, Tạ Dũng xách theo mình roi đánh liền đi, muốn đem Lâm Phong cuốn qua tới, cho Lâm Phong một cái dễ nhìn. Ai ngờ hắn roi bị Lâm Phong trực tiếp tay trảo, vậy mà một chút sự tình cũng không có. Tạ Dũng trừng to mắt, hắn vừa mới thế nhưng là dùng 10 thành lực đạo, nếu là đánh vào hắn hạ nhân trên thân, đã sớm da tróc thịt bong. Cái này Lâm Phong thế mà một điểm cảm giác cũng không có. Lâm Phong nắm lấy roi, một mặt khó chịu, đưa tay kéo một phát, tay dùng sức một cái, liền đem Tạ Dũng roi đoạt lại. 3034 chương vạch khuyết điểm chỗ, Tạ Dũng một cái lảo đảo, roi trong tay liền bị Rừng Phong chộp trong tay, thấy thế, có chút sợ hãi, hắn đánh không lại Rừng Phong đám người này. Thủ hạ lại là một đám không còn dùng được đồ vật, đi qua một ngày này, bọn hắn Tạ gia Tạ Hằng đánh không lại Vương Đằng còn chưa tính, đằng sau còn tìm một đám người đi tìm gốc rạ, kết quả bị người khác ngược, chuyện này chỉ sợ sẽ một mực truyền xuống, chỉ cần vừa nghĩ tới cái hình ảnh đó, Tạ Dũng liền sợ, đến tìm Vương Đằng gốc rạ là hắn xung phong nhận việc tới, hắn mới sẽ không quản Tạ Hằng, từ nhỏ bị Tạ Hằng đè lên, có người đánh bại Tạ Hằng hắn cao hứng không thôi. Hắn là muốn mượn cơ hội lần này đi tìm Vương Đằng, tiếp đó nói cho bọn hắn Tạ gia, hắn có thể đánh bại Vương Đằng, so với hắn Tạ Hằng lợi hại, nhưng mà không nghĩ tới, hắn đều không có cận thân, liền bại rối tinh rối mù, trở về không chắc như thế nào bị sửa chữa, hắn giống trống khua chiên đến tìm phiền phức, Tạ gia mặt mũi khó giữ được, Tạ Dũng đều có thể tưởng tượng ra tới này đoàn người sẽ như thế nào cười nhạo mình, hắn siết chặt nắm đấm, phẫn nộ hướng về phía nằm dưới đất hạ nhân quát, đi. Quay người liền chuẩn bị đi, liền thấy cửa ra vào có mấy cái nhìn quen mắt người, nhãn tình sáng lên, vội vàng đổi một cái sắc mặt, lấy lòng tiến lên, trước sau trở mặt nhanh, nhiều người chung quanh nhìn mà than thở, đại gia ánh mắt lập lòe, đều nghĩ xem công chúa sẽ như thế nào lựa chọn. Công chúa khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống, cái này Tạ Dũng chính mình kiếm chuyện còn chưa tính, còn nghĩ kéo chính mình xuống nước, bất luận nàng như thế nào tuyển, Tạ Hữu đều không phải là người, trong lòng đối với Tạ gia ấn tượng càng ngày càng thấp. Phía trước Tạ gia không phải phép tắc xâm nghiêm sao, như thế nào dưỡng ra một cái như vậy bại hoại đi ra, Tạ Dũng mới sẽ không quản công chúa sắc mặt có bao nhiêu kém đâu, hắn tin tưởng, chỉ cần mình mở miệng, công chúa nhất định sẽ giúp mình, đến nỗi công chúa không giúp chính mình, hắn cũng có lại nói, đó chính là công chúa thích Vương Đằng, Tạ Hữu hắn đều có lý, còn chưa chờ Tạ Dũng mở miệng, Khảm Tây liền một mặt khó chịu nói, đánh xong sao? Đánh xong liền tránh ra, chúng ta còn có chính sự thương lượng. Khảm Tây mới sẽ không quản là gia tộc nào, trực tiếp mắng Tạ Dũng á khẩu không trả lời được, Tạ Dũng còn muốn nói điều gì, Khảm Tây liền mang theo đại gia gặp thoáng qua, ánh mắt cũng không có lưu cho Tạ Dũng, Ân Năm cùng các trưởng lão khác râu ria rung lên một cái, Khảm Tây có đôi khi nói chuyện có thể đem người tức chết, đối mặt địch nhân thời điểm, nói như vậy là rất thoải mái, công chúa Trang làm không có trông thấy Tạ Dũng, đi theo các trưởng lão đằng sau, chỉ muốn mau chóng rời đi ở đây. Tạ Dũng không nghĩ tới mình bị người của hoàng thất không để ý đến hoàn toàn, hắn rất không vui, công chúa này còn không có gả vào bọn hắn Tạ gia đâu, mà bắt đầu sĩ diện, còn không phải bọn hắn Tạ gia chuẩn con dâu, như thế nào lấy tay bắt cá a? Nhất thời không cam lòng, Tạ Dũng đột nhiên cười, đúng rồi, hoàng thất so với bọn hắn Tạ gia để ý hơn mặt mũi, nghĩ tới đây, Tạ Dũng liền không sợ hãi, lớn tiếng gọi lại công chúa, Lục công chúa, thực sự là thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi, công chúa sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới cái này Tạ Dũng thực sự là hỗn, trường hợp nào cũng không nhìn, tục ngữ nói liệt nữ sợ quấn lang, liền sợ gặp phải lớn như vậy mắng không tốt hỗn tiểu tử, da mặt dày đến ngươi không làm gì được hắn. Công chúa thu liễm tốt chính mình thần sắc, quay người lạnh lùng nhìn về Tạ Dũng, nàng cùng Tạ Dũng cũng liền gặp qua hai mặt, nếu không phải lần này hắn huyên náo sự tình có chút lớn, công chúa còn chưa nhất định có thể nhớ tới Tạ Dũng người này. Chuyện gì? Công chúa lãnh đạm nhìn xem Tạ Dũng, nội tâm rất là không vui. Tạ Dũng mới sẽ không quản công chúa có thích hay không đâu, sự tình lần này cũng không đáng là đắc tội hoàng thất. Tạ Dũng lực lượng 10 phần, một mặt cười xấu xa mà nhìn xem công chúa, thực sự là Lục công chúa a, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đâu, nhị công tử đang ở nhà chờ lấy công chúa tới cửa thăm, hôm nay còn một mặt thất lạc, không nghĩ tới công chúa tới ở đây. Đây là... Các ngươi đây là nhận biết, Ân Năm bọn hắn nghe nói như thế sắc mặt biến đổi theo, không nghĩ tới cái này Tạ Dũng sẽ trực tiếp nói lời này đè công chúa cùng Tạ Hằng là vợ chồng chưa cưới, đây là ám vực bên trong mọi người đều biết tin tức, không nghĩ tới cái này Tạ Dũng lời nói này khó nghe như vậy, cái gì gọi là Tạ Hằng chờ lấy công chúa lại bỏ xuống bị thương vị hôn phu, đến xem đã thương vị hôn phu nhân, cho dù là công chúa, Tạ gia dạng này tỏ ra yếu kém. Chính là đem chính mình đặt tại người bị hại vị trí, đơn giản ác tâm đến cực điểm, công chúa đối với Tạ gia càng là thất vọng, nàng tính khí nhẫn nại nhìn xem Tạ Dũng, nếu không phải cố kỵ đến rất nhiều chuyện, nàng là một câu nói cũng không muốn cùng cái này Tạ Dũng nói. Công chúa siết chặt nắm đấm, trung nhẹ nhẹ, việc quan hệ nàng trong sạch sự tình, bất luận nàng nói thế nào, tại những này người xem ra, chính là vì Vương Đằng, công chúa vứt bỏ Tạ Hằng lời này liền sẽ truyền bá ra ngoài. Đại gia mới sẽ không quản sự tình chân tướng, chỉ cần bát quái có thể trở thành sinh hoạt gia vị tề. Khảm Tây một mặt khó chịu nhìn xem Tạ Dũng, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi là ai? Là một cái đồ vật gì, cũng dám bố trí công chúa. Tạ Dũng bị mắng một cái như vậy cũng không sinh khí, ngược lại hắn hôm nay khuôn mặt đã vứt sạch, hắn không ngại lôi kéo càng nhiều người, ngược lại trở về hoành thụ đều sẽ bị phạt, còn không bằng chính mình thống khoái một phen. Tạ Dũng một mặt ác tâm mà cười. Khảm Tây trưởng lão bệnh hay quên thật to lớn a, ta là Tạ Dũng, Tạ gia Tam gia con trai trưởng, đã từng muốn bái nhập ngài môn hạ, ngài còn không cho, nghĩ đến là ta gia thất không có đạt đến thôi. Tạ Dũng làm người buồn nôn ngược lại là có một bộ, đối với dạng này tự xưng là người chính phái, hắn quá hiểu như thế nào nắm bọn họ. Quả nhiên, Khảm Tây nghe nói như thế liền phát cáo sợi râu rung rẩy lên, ngươi cũng không nhìn một chút thực lực của mình, 16 tuổi. Để cho ngươi bày ra cảnh giới, nửa ngày ngưng kết không ra một đoàn thực thể ám ảnh chi lực, ta có thể thu ngươi. Khảm Tây mặt coi thường nhìn xem Tạ Dũng, đám người nghe nói như thế, cười vang đứng lên. 16 tuổi còn ngưng kết không ra một đoàn ám ảnh chi lực, không phải phế vật là cái gì, còn lớn hơn gia tộc con trai trưởng, cũng bất quá như thế đi. Tạ Dũng không nghĩ tới Khảm Tây sẽ làm lấy mặt của mọi người nói thẳng ra thực lực của mình, đỏ mặt lên, nhìn trừng trừng. Bởi vì chuyện này hắn ẩn ẩn sắp bị gia tộc từ bỏ, hắn mới có thể tả hữu mang nhiều người như vậy. Hạ nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ, công tử, lão gia nói, hôm nay phải sớm chút trở về. Hạ nhân nội tâm có chút nóng nảy, công tử đều nhanh đem hoàng thất đắc tội sạch sành sanh, đến lúc đó hoàng thất giận lên, lão gia cũng không giữ được bọn hắn. Tạ Dũng nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Thực lực tu vi, hắn vì cái gì không có, hắn muốn gia thế có gia thế, vì cái gì thế giới này coi trọng như vậy tu vi cảnh giới, chẳng lẽ người bình thường liền đáng đời bị chê cười sao? Tạ Dũng bị oán hận làm đầu óc choáng váng, muốn trực tiếp mắng lên, ngược lại hắn hỗn tiểu tử một cái, đang muốn mở miệng thời điểm, một ông lão từ cửa đi vào, hướng về phía Tạ Dũng chính là một trận quát lớn, nghịch tử. Còn không mau trở về. Thứ mất mặt xấu hổ. Người kia thực sự là Tạ gia Tam gia, Tạ Dũng hạ nhân thấy tình huống có chút không ổn, vội vàng chạy về đi tìm Tạ gia Tam gia, gắng sức đuổi theo cuối cùng đuổi kịp. 3035 chương Tạ gia, vẫn không có lên tiếng, đứng ở phía sau xem trò vui Vương Đằng bọn hắn, nhìn thấy cái này Tạ gia Tam gia, lập tức cảm thấy có chút quen mặt, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ở nơi nào thấy qua. Đạo không giấu vết tiến đến Vương Đằng bên tai, ngữ khí có chút hoảng sợ nói, công tử. Người này tựa như xuất hiện ở trong bí cảnh, ngoại trừ bí tịch, bọn hắn không nghĩ ra được là ở nơi nào thấy qua người này. Bọn hắn có chút không hiểu, cái này nếu là Tạ gia Tam gia, tại sao lại xuất hiện ở trong bí cảnh, gia tộc trưởng lão đâu? Nếu không phải Vương Đằng cùng đạo không giấu vết ký ức rất tốt, cũng sẽ không nhìn quen mắt Tạ gia Tam gia. Đạo không giấu vết nghi hoặc vấn đạo, thế nhưng là công tử, người này giống như tựa ra phát hiện qua một lần a. Lần nào ta quên rồi. Đằng sau giống như cũng không còn thấy qua, đi qua đạo không dấu vết kiểu nói này, Vương Đằng ký ức hấp lại, tại Chu trưởng lão trực tiếp vạch mặt, muốn hút ăn đi tất cả mọi người tu vi thời điểm, người này đối phó qua Dương Nhứ, chỉ là một lần kia, đằng sau cũng không còn gặp qua hắn, còn tưởng rằng hắn chết ở bên trong đâu, Vương Đằng nhỏ giọng nói, xem trước lấy, người này nhìn xem không đơn giản. Sau đó, hai người ôm cánh tay tiếp tục ăn qua xem kịch, nhất là cái này Tạ thị tự biên tự diễn phần diễn, cái kia Tạ gia Tam gia một mặt ấy nấy nhìn xem công chúa cùng trưởng lão bọn hắn, thật sự là ngượng ngùng, Quyển tử gần nhất vừa giải trừ cấm túc, trong nhà kêu căng quen rồi, mới có thể không giữ mồm giữ miệng, mong rằng công chúa cùng chư vị trường lão thứ lỗi. Khảm tay lạnh rên một tiếng, đối với dạng này ba phải nhân, hắn coi thường nhất, cái này không, Ân Niên liền mở miệng, ôn tồn nói, vô sự, chỉ là mong rằng quý công tử nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra, không phải là cái gì người đều có thể tùy ý hắn bố trí, cũng không phải lời gì liền nói, không phải vậy ta ngược lại thật ra phải hướng Tạ gia lãnh giáo một chút, các ngươi giáo dục là như thế nào, đừng nhìn Ân Niên một mặt ôn hòa, lời nói ra nhưng là tràn đầy uy hiếp. Hôm nay nếu không phải cái này Tạ gia Tam gia xuất hiện, còn không chắc cái này Tạ Dũng sẽ bị đặt ra đồ vật gì tới đâu. Tạ gia Tam gia sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chỉ có thể lại cười nói, là, các trưởng lão dạy phải. Bên này nếu là không có việc gì, ta trước tiên mang Quyển tử trở về, sự tình hôm nay xin lỗi. Nói xong, Tạ gia Tam gia liền nghĩ mang Tạ Dũng mau chóng rời đi ở đây, hắn nhất định muốn trở về giáo huấn tên phá của này, người nào cũng dám trêu chọc. Đơn giản đem bọn hắn Tạ gia danh tiếng đều thua sạch, vốn là Tạ Hằng đánh không lại Vương Đằng sự tình đều truyền khắp hoàn thành, bọn hắn còn như thế không bỏ xuống được không buông tha, không có chút nào rộng lượng. Các loại, Tạ gia Tam gia chuẩn bị mang theo Tạ Dũng rời đi thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc gọi lại Tạ gia Tam gia, Tạ gia Tam gia bóng lưng cứng đờ, một lát sau khôi phục bình thường, Vương Đằng không có bỏ qua chi tiết này, nhíu mày, nghĩ đến bọn hắn trước đây ngờ tới là đúng. Một mực làm phong nền Vương Đằng mở miệng, tầm mắt mọi người đều mong hướng Vương Đằng, sự tình không đều giải quyết sao, như thế nào Vương Đằng lại nhảy ra ngoài, Ân Niên bọn hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết Vương Đằng là có ý gì. Tạ gia Tam gia nhìn thấy Vương Đằng, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng tinh quang, bất quá rất nhanh bị hắn liễm xuống, tính khí nhìn như thật tốt mà nhìn xem Vương Đằng, vị công tử này, là còn có chuyện gì sao, Vương Đằng ôm cánh tay nhìn xem bởi vì giả cười. Trên mặt một đống nếp nhăn Tạ gia Tam gia, như có cái gì thiên đại nghi hoặc, đại đại lạc lạc vấn đạo, Tạ gia Tam gia, chúng ta là không phải gặp qua a. Tạ gia Tam gia nụ cười một trận, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đạo, vị công tử này có lẽ là tại trên đường cái gặp qua bỉ nhân, hay là gặp khuôn mặt chỗ tương tự nhân, ám vực to lớn, người tướng mạo tương tự gì nhiều, Vương Đằng giống như cười mà không phải cười nói, phải không? Khả năng này thật đúng là, bất quá cũng là... Ta là tại trong bí cảnh gặp qua, có lẽ là nhìn lầm rồi. Ta không sao, Tam gia đi trước đi, nghe đến đó, Ân Niên bọn hắn sắc mặt đột biến, bọn hắn tin tưởng Vương Đằng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời nói này, nhất định là gặp qua cái này Tạ Tam gia, mới có thể nói ra lời nói này nhắc nhở bọn hắn. Căn cứ bọn hắn biết, cái này Tạ Tam gia những năm này không phải một mực tại đang bế quan, làm sao sẽ xuất hiện tại bên trong bí cảnh. Đi bí cảnh cũng chỉ lại phái mấy cái trưởng lão đi tới, cái này Tạ Tam gia đi tới là vì sao? Bọn hắn tham cứu ánh mắt nhìn xem Tạ Tam gia, Tạ Tam gia miễn cưỡng cười cười, lập tức cáo từ, biến mất ở trước mắt mọi người. Chờ hắn rời đi khách sạn mấy mét sau đó, buông lỏng ra nắm chặt hai tay, trên tay chảy máu cũng không thèm để ý, ánh mắt hắn biến đổi, hung tợn cất Tạ Dũng, nếu không phải đứa con bất hiếu này kiếm chuyện, hắn cũng sẽ không xuất hiện tại Vương Đằng bọn hắn trước mắt. Cũng sẽ không bị Ân Niên bọn hắn hoài nghi. Sự tình nói nhỏ chuyện đi, hắn đi bí cảnh cũng không phải đại sự, nhưng mà nói lớn chuyện ra, hắn đi bí cảnh nhất định là có mưu đồ, không phải vậy như thế che lấp làm gì làm chi. Tạ Dũng vốn là bị chính mình cha ruột xuống cấm ngôn thuật, còn muốn tiếp nhận cha ruột lửa giận. Một nhóm người chật vật trở lại Tạ gia, không đến phút chốc, Tạ gia muốn tìm chuyện bị giáo dục đã bị ngoại nhân nói chuyện say sưa lên, tức giận đến Tạ gia đóng chặt cửa phòng. Một đoạn thời gian cũng không xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Đương nhiên, đây đều là sau này, tại người Tạ gia rời đi về sau, Vương Đằng mang theo Ân Niên bọn hắn về đến phòng bên trong, người chung quanh nhìn thấy tất cả mọi người giải tán, cũng đều tản ra, vừa lòng thỏa ý lấy. Hôm nay việc này đủ bọn hắn đề tài nói chuyện rất lâu, Ân Niên bọn hắn chờ người Tạ gia đều rời đi về sau, thần sắc mới khôi phục bình thường, bất quá nghĩ đến đây Tạ gia Tam gia tiến vào bí cảnh không nói. Còn tưởng là làm chưa từng có từng tiến vào, hành động như vậy có chút khả nghi a. Ân Niên bọn hắn đi tới Vương Đằng trong phòng, công chúa uể oải nghiêm mặt, một mặt ủy khuất, hôm nay nếu không phải các trưởng lão đứng ra, thanh danh của nàng còn cần hay không? Rừng Phong bọn hắn không nhìn được nhất nữ nhân khóc, nhất là quan hệ cùng bọn hắn như vậy tốt công chúa, lập tức ca ca hóa thân khôi hài đoàn, vì chính là nhường công chúa vui vẻ. Một nhóm người hì hì nhốn nháo, phía trước trọng không khí không còn sót lại chút gì, bầu không khí khoan khoái lên, Khảm Tây nhìn xem người trẻ tuổi chơi đùa, một mặt mộ ao ước đạo, thật tốt, bọn này tuổi xấp xỉ tiểu hài, phiền não lúc nào cũng một dạng. Không giống chúng ta, lão Lạc, các trưởng lão khác đều cùng thiện ánh mắt nhìn xem bọn hắn, đi theo cảm khái đứng lên, khụ khụ, đừng hâm mộ, nói một chút, cái này Tạ gia Tam gia lai lịch ra sao? Vương Đằng vội ho một tiếng, nín cười, luôn cảm giác nghe bọn này sống không biết bao nhiêu số tuổi nhân thảo luận những thứ này có chút buồn cười. Nghe nói như thế, đại gia trong nháy mắt nghiêm chỉnh, cái này người Tạ gia, không có ai so với bọn hắn quen thuộc hơn. Khảm Tây một mặt rầu rĩ nói, cái này Tạ Hằng là một cái hạt giống tốt, rất trầm ổn, giáo dưỡng cũng không tệ. Chỉ là không nghĩ tới, Vương Đằng nói tiếp theo, chỉ là không nghĩ tới hôm nay như vậy, ai, có thể chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài đồ vật, chính như cái này Tạ gia, cũng là vào hôm nay mới có thể nhìn thấy bọn hắn ngoài ra bộ dáng. Ân Niên thần sắc có chút khó coi, dặn dò Vương Đằng, ngươi lần này có thể có chút phiền phức, cái này người Tạ gia chú trọng nhất mặt mũi, hôm nay huyên náo toàn trình chê cười, sau này không chắc làm sao tìm được ngươi gây sự. Vương Đằng dương lên lấy lông mày, khoa trương đạo, ta còn sợ bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.